Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, tạm thời học hỏi. Chém chết, converter Dung Kiều cầu khen thưởng đao đối với đao. Nếu là Dịch Tiểu Phi không thích ứng, vậy sẽ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhất là A Tị đao pháp, ở Yasuda Ryoko tự mình nói trong lời nói. Có đặc biệt một mặt, có thể miêu tả cùng thực chiến là hoàn toàn khác nhau. Hôm nay đối mặt chính là thực chiến. Từ đối phương rút đao, đem vậy võ sĩ đao cầm ở trên tay lúc này Dịch Tiểu Phi cảm thấy không giống nhau. Thương, rút ra đao, cùng đối phương đóng đụng vào nhau. Cái này đóng đụng nhau sau đó, tia lửa văng khắp nơi, chấn động. Để cho Dịch Tiểu Phi nắm võ sĩ đao tay, có chút tê dại, người này, Dịch Tiểu Phi ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt tên này đảo quốc người đàn ông trung niên. Ở đao pháp, ở trên, mình sợ là phải rơi ở phía sau không thiếu. Chăm chỉ đi xem, chăm chỉ đi học, thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên, tới chi nhẫn long văn ở trên, vậy đầu rồng đóng chặt đôi mắt. Nháy mắt tức thì mở ra. Hôm nay nhẫn long văn đã bắt đầu từng điểm hoàn thiện. Ở rồng lưu manh dưới sự giúp đỡ, có thể tùy thời vận dụng một ít chức năng. Mà có hạng nhất chính là nhẫn long văn ban cho cường hãn học hỏi năng lực. Cái này học hỏi năng lực có thể làm cho Dịch Tiểu Phi làm hết sức mau giải trừ A Tị đao pháp. Thậm chí ở trình độ nhất định có thể sử dụng ra A Tị đao pháp. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi ánh mắt lấp lánh có thần. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thế công cũng không có. Sử dụng đao, không có thế công, cũng chính là không đi chủ động đánh ra. Cái này đang trong đối chiến. Về khí thế đã yếu đi rất nhiều. Nếu là giữa hai bên tỷ đấu, thua đều đã thua một nửa. Thậm chí lui về phía sau. Tựa hồ mỗi một bước ngăn trở cũng tỏ ra rất khó khăn. Cái này làm cho cách đó không xa nhìn Yasuda Ryoko, lòng không khỏi nắm chặt, luôn cảm giác Dịch Tiểu Phi sa sút, không thể nhanh như vậy. Tựa hồ vừa cầm đao sau đó, cả người ra tay, có chút không yên lòng dáng vẻ. Cái này lại đang làm cái gì quỷ? Dựa theo Dịch Tiểu Phi tính cách, không nên sẽ làm như vậy. A Tị đao pháp, Dịch Tiểu Phi lui về phía sau sau đó, bởi vì là ngăn trở đứng lên, võ sĩ đao chấn động, vậy lực đạo để cho Dịch Tiểu Phi nắm tay phải, lòng bàn tay ra rạn nứt, có máu tươi chảy xuống, chẳng qua là đi đôi với, chính là Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, vẫn còn cho ngươi, hạ một đạo công kích, Dịch Tiểu Phi tránh đi. Cái này tránh khỏi sau đó, tay phải nắm võ sĩ đao, huy động ra, cái này huy động tư thái, cùng đánh ra lúc này cả người năng lực cân đối, để cho đối phương đôi mắt trợn to. Làm sao có thể, đối với A Tị đao pháp, hắn làm sao biết không quen thuộc, đối phương cái này xuất thủ dáng vẻ, đã có 7-8 phân tương tự trình độ, căn bản không có dự liệu được. Một kích này, vốn là tấn công hắn, ngược lại lui về phía sau, ngăn trở xuống, lại tới võ sĩ đao chấn động, truyền tới, để cho hắn tay phải không khỏi đau xót, có máu chảy ra, từ lòng bàn tay nhỏ xuống, tựa hồ rất có hiệu quả. Một kích phản kích thuận lợi, để cho Dịch Tiểu Phi có nhất định tự tin, lại cho mình một chút thời gian. Mình sợ là có thể đem đối phương sử dụng được A Tị đao pháp. Nhớ xong hết rồi, nhẫn long văn cái này hạng nhất cường hãn học hỏi năng lực. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói chỗ ích lợi rất lớn. Tạm thời học hỏi, thằng nhóc này, trước mắt cái thằng nhóc này, không giống như là biết A Tị đao pháp. Từ mới vừa rồi cử động tới xem, hẳn là tạm thời học hỏi. Có thể đây cũng quá để cho người không tưởng tượng nổi. Mặc dù gặp được không thiếu có thể tạm thời học hỏi người. Có thể cũng không có giống như trước mắt cái thằng nhóc này như vậy. Ở ngắn như vậy thời gian, học có một loại ý vị. Tới, xem là ngươi A Tị Đao Pháp lợi hại, vẫn là ta A Tị Đao Pháp lợi hại. Có cường đại lòng tin, Dịch Tiểu Phi chiến ý ngược lại mạnh thêm mãnh liệt. Dẫu sao đây chính là một cái không thể có nhiều đối thủ. Khốn khiếp, mắng một tiếng sau đó, tiếp tục hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Mà đây ra tay, Dịch Tiểu Phi áp lực cũng sẽ không giống lần đầu tiên giao thủ lớn như vậy. Tỏ ra thành thạo, cái này làm cho cách đó không xa nhìn Yasuda Ryoko, cuối cùng là yên tâm. Bất quá Dịch Tiểu Phi xuất thủ đao pháp, cùng đối phương càng ngày càng giống. Đây cũng là để cho nàng rất nghi ngờ. Một bên khác, Yasuda Yuichiro, còn có Yasuda Mayo giao chiến, coi như là thuận lợi. Không sai biệt lắm đã có thể chế trụ cục diện. Thời gian từng điểm đã qua, không sai biệt lắm 10 phút sau đó, thuộc về Dịch Tiểu Phi bên này, đã có ưu thế trên người của đối phương, đã có không ít vết đau, bởi vì là mỗi một bước đánh ra, Dịch Tiểu Phi đại khái có thể dự liệu được. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi sẽ biết vu vi, không giống đối phương như vậy máy móc, chỗ dựa lớn nhất, A Tị Đao Pháp. Bây giờ ngược lại là thành phiền toái. Người rốt cuộc là người nào? Như vậy đối thủ mới là để cho người đáng sợ. Không khỏi gầm to nói. Một giới người bình thường thôi. Dịch Tiểu Phi ép tới gần đối phương. Đã đem đối phương lòng tin. Cũng đánh rớt. Không thể nghi ngờ là để cho cái này nước Nhật người đàn ông trung niên chiến lực trực tiếp hạ xuống. Mà Dịch Tiểu Phi lại là cái loại đó sẽ bắt cơ hội người. Ở đối phương muốn ngăn trở lúc này, Dịch Tiểu Phi tay phải võ sĩ đao đã nhanh chóng vứt cho tay trái. Tay trái dùng đao dưới, căn bản không có phòng bị, lại chuyển đổi một chút, cũng không kịp, thuộc về Dịch Tiểu Phi chí mạng một đao, chặt xuống, máu tươi văng khắp nơi, cả người ngã xuống, tay phải nắm võ sĩ đao. Máu từng giọt nhỏ giọt xuống, Dịch Tiểu Phi thiên nhân kiểu mẫu cùng bốn đoạn hóa rồng giải trừ. Vậy tóc trắng khôi phục được tóc đen, thở ra một hớp thở dài, cuối cùng là giải quyết. Bất quá ở bên trong, cũng coi là lộ ra một chút hung hiểm, nếu không phải cái này tạm thời học hỏi năng lực biến thái. Cái này A Tị Đao Pháp, có ở đây không là xác thực hiểu dưới tình huống. Thật vẫn khó mà ứng đối. Người này, mỗi lần đều là ngoài dự liệu. Yasuda Ryoko ôm tướng quân, nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng. Không thể không nói, giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, ở Yasuda Ryoko trong mắt, cũng trở nên rất cao lớn. Lúc này Dịch Tiểu Phi, ở Yasuda Ryoko trong lòng, mới là nhất người đàn ông thời khắc, sanh ra ở nước Nhật. Bản tính bên trong, đối với cường đại người đàn ông, vẫn là mình hứng thú người đàn ông, sẽ dần dần bổ sung thêm trong tình cảm đi. Thật là mềm, thật là mềm, so nhóc lẳng lơ bộ, muốn mềm nhiều, tướng quân ngược lại là rất thích ý, mà thuộc về Yasuda Ryoko người bên người, đối với Dịch Tiểu Phi cũng là mang nhất định kính sợ. Mặc dù không biết Dịch Tiểu Phi chém giết người thực lực ở tầng thứ gì, có thể xem tình huống trước tuyệt đối không kém, sợ là cùng Yasuda Mayo trưởng lão ngang hàng lần tồn tại. Nếu giải quyết Dịch Tiểu Phi từ từ đi tới, không có sao chứ? Nhìn dáng dấp Dịch Tiểu Phi là không ngại, có thể đây cũng là xem nhìn dáng dấp, còn muốn hỏi một chút Dịch Tiểu Phi tình huống. Dịch Tiểu Phi trả lời, mới là trực tiếp nhất, bị một chút thương ngoài da thôi. Dịch Tiểu Phi bàn tay phải lòng, da dạn nứt rất nhiều, còn có máu ở toát ra, hơi đau đớn. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, nhẫn nại một chút là được rồi. Ánh mắt không khỏi hướng một bên khác giao chiến địa phương nhìn. Dịch Tiểu Phi vừa thấy dưới, cũng biết, cũng sắp kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http